Lại có một người thành Phật hiệu là Trí Huệ Hòa Hợp Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Trí Xí Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Hoa Chúng Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Thế Gian Tôn Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Ưu Đàm Bát Hoa Tràng Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Pháp Tràng Tự Tại Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Chiên Đàn Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Thiện Trụ Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Tinh Tấn Lực Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Tràng Đẳng Quang Minh Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Trí Bộ Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Hải Tràng Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Diệt Pháp Xứng Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Hoài Ma Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Chúng Quang Minh Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Xuất Trí Quang Minh Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Huệ Đăng Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là An Ẩn Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Trí Âm Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Tràng Nhiếp Thủ Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Thiên Kim Cang Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Chủng Chủng Trang Nghiêm Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Vô Thắng Trí Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Thiện Trụ Ý Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Nguyệt Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Vô Thắng Bồ Tự Tại Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Sa Lân Đà Dương Như Lai. Lại có 80 người thành Phật cùng hiệu là Sư Tử Bộ Dương Như Lai. Lại có 50 người thành Phật cùng hiệu là Na La Diên Vô Thắng Tạng Như Lai. Lại có 70 người thành Phật cùng hiệu là Tụ Tập Trân Bảo Công Đức Như Lai. Lại có 30 người thành Phật cùng hiệu là Quang Minh Tạng Như Lai. Lại có 20 người thành Phật cùng hiệu là Phân Biệt Tinh Tú Xưng Dương Như Lai. Lại có 2 người thành Phật cùng hiệu là Công Đức Lực Sa La Dương Như Lai. Lại có 90 người thành Phật cùng hiệu là Di Diệu Âm Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Phạm Tăng Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Đề Đầu Lại Trá Dương Như Lai. Lại có 1.000 người thành Phật cùng hiệu là Liên Hoa Hương Trạch Xưng Tôn Dương Như Lai. Lại có 60 người thành Phật cùng hiệu là Quang Minh Xí Đăng Dương Như Lai. Lại có 30 người thành Phật cùng hiệu là Liên Hoa Hương Lực Tăng Như Lai. Lại có 2 người thành Phật cùng hiệu là Vô Lượng Công Đức Đại Hải Trí Tăng Như Lai. Lại có 1 người thành Phật hiệu là Diêm Phù Âm Như Lai. Lại có 103 người thành Phật cùng hiệu là Công Đức Sơn Trạch Như Lai. Lại có 1 người thành Phật hiệu là Sư Tử Tướng Như Lai. Lại có 101 người thành Phật cùng hiệu là Long Lôi Tôn Hoa Quang Minh Dương Như Lai. Lại có 1 người thành Phật hiệu là Thiện Thú Chủng Vô Ngã Cam Lộ Công Đức Kiếp Dương Như Lai. Lại có 1.000 người thành Phật cùng hiệu là Ly Pháp Trí Long Dương Giải Thoát Giác Thế Giới Hải Nhãn Sơn Dương Như Lai. Tất cả đều có đủ 10 hiệu là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Hết thảy các vị Phật này đều trong cùng một ngày, một giờ. Mỗi vị ở nơi thế giới của mình và thành tựu chánh giác. Thọ mạng của mỗi vị đều là 10 trung kiếp, đều nhập niết bàn trong cùng một ngày, một giờ. Sau khi nhập niết bàn rồi, sau 7 ngày chánh pháp sẽ diệt mất. Mười ngàn Bồ Tát đó nghe Đức Phật thọ ký xong đều cùng nhau lễ bái Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn vì 10.000 người ấy thuyết kệ rằng: Long Vương hãy đứng lên, được kiên cố tự tại, phát nguyện lành vô thường, thanh tịnh và hòa hợp. Dụng ý của các ông gấp rút như gió mạnh, tinh tấn và chuyên cần tu học pháp lục độ. Đời vị lai sẽ thành tôn quý trong ba cõi. Khi ấy, 10.000 người cùng nghe kệ, rồi sinh tâm hoan hỷ. Liền đứng lên trước Phật, chắp tay cung kính, lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng, lắng nghe thuyết pháp. Lúc bấy giờ, Phạm Chí Bảo Hải lại khuyên bảo Dương Tử Thứ Chính: Vì tất cả chúng sanh trên thế gian, phát nguyện thành tựu chánh giác. Dương Tử Thứ Chính sau khi đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nguyện được hết thảy chư Phật hiện tại trong thế giới mười phương nhiều như số cát sông Hằng vì con mà chứng minh. Nay con ở trước Phật phát tâm cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát nguyện thành Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện trong khi con tu hành đạo Bồ Tát cho đến khi thành Phật, chẳng bao giờ sinh tâm hối tiếc. Đến khi thành Phật cũng vẫn trụ nơi yên nhất tâm, không có sự thối chuyển. Nói như chánh pháp, làm đúng như chánh pháp. Không có người nào tới não hại tâm con.